Chương 886, làm đau lời của ta hay dùng xạ dẻm chôn vùi ngươi. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng chuyện tối hôm nay, tuyệt đối không nên cùng trong tổ chức những người khác nói. Ạ cảm đối với Lưu Húc nói ra, còn có ba người chúng ta người biết bí mật, minh bạch chưa minh bạch, cái kia, ngươi tắm rửa trước Lưu Húc nhiệt tình đưa qua khăn tắm, hắn hoàn toàn không có cảm giác, thế nhưng không thể không nói, Lưu Húc hiện tại biểu tình trên mặt thực sự rất ti tiện. Hành tiện nghi ngươi ạ cảm đưa qua khăn tắm, tùy tiện cậu thả tiến nhập phòng tắm bên trong, bất quá tuy là nàng dùng ngạo kiểu tiến hành ngụy trang, nhưng là Lưu Húc vẫn là nhìn ra nàng khẩn trương, bởi vì ạ cảm tiếp nhận khăn tắm tay lại có một tia run. Là một danh vương bài ám sát giả, tay nàng làm sao biết run rẩy chỉ có một giải thích, đó chính là ạ cảm đã khẩn trương đến mức độ không còn gì hơn. Kỳ thực, ở không nhìn thấy ạ cảm thời điểm, Lưu Húc vẫn có một loại lo lắng, đó chính là nàng có thể hay không căn bản không tới nơi này. Bất quá cuối cùng ạ cảm vẫn phải tới, ở Lưu Húc thấy được nàng trong nháy mắt, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Nếu ạ cảm đều đã tới, vậy nếu như Lưu Húc còn không thể đắc thủ, đó chính là hắn vấn đề của mình. Tỷ tỷ, nhân ra cùng ngươi cùng tắm cụ dồn theo ạ cảm tiến nhập phòng tắm bên trong. Lưu Húc con thích ngồi ở cửa hàng bên cùng đợi, nhưng là đặc biệt meo đã không chịu được nổi, kỳ thực nói thật, coi như là mới vừa rồi cùng mái nẹ cùng một chỗ thời điểm, hắn trong lòng vẫn là nghĩ chuyện buổi tối, không có biện pháp à, thật sự là quá dụ dỗ nói. Mặc dù có chút xin lỗi mại nẹ, thế nhưng Lưu Húc chính mình tâm lý biết, hắn có thể đủ lừa gạt người khác, tuy nhiên lại không thể lừa gạt mình. Hắn tâm tư xác thực ở ạ cảm cùng cụ rổm trên người, từ ạ cảm bằng lòng ba người cùng nhau. Lưu Húc tâm liền thủy chung nằm ở một loại kích động cha NG tha y, cả người cũng không tốt, hoàn toàn nằm ở ly hồn cha NG tha y, bằng không làm sao có thể bị mại nẹ theo dõi một đường theo tới quán trọ tới. Đây hoàn toàn là chóc nữ làm ở C, H, U, A, N, G nhịp điệu A. Nếu đều nhẫn một ngày, cũng không ở tử nhiều hơn nữa nhẫn như vậy một hồi, hơn nữa nếu là Lưu Húc hiện tại mạnh mẽ xông vào phòng tắm lời nói, nhất định sẽ bị ạ cảm cùng cụ dồn cùng nhau liên đi ra. Nịu xạ dẻm thêm giặt phở xạ, coi như là Lưu Húc cũng không nguyện ý cùng đôi hoa tỷ muội này giao thủ. Hi hi, tỷ tỷ, người nơi đây cũng không lớn à, người như vậy ra sẽ không tự ti cụ dồn cho tới nay đối thủ chính là xéo lệ cùng Lee Owner, phía sau lại tăng thêm Chelsea cùng Nazi, đối thủ một cái so với một cái cường đại. Có thể nói cường đại hơn bao giờ hết, nhất là buộc cấp Lee Owner. Cụ dồn hoàn toàn có một loại, vô lực truy đuổi cảm giác, coi như về sau có bảo bảo, nghe nói mang thai sẽ thành đại, thế nhưng ở cụ dồn trong tưởng tượng, e là cho dù là nghi ngờ song bảo thai cũng so ra kém Lee Owner ai cho nên sau lưng, cụ dồn đều dùng nguyệt hung bộ phận tinh nhân để gọi Lee Owner. Trên một điểm này, nàng và mãi nẹ là cùng một trận chiến tuyến. À, ngươi ở đây sờ nơi nào, cụ dồn, ngươi học xấu ạ cả mặt cười đường đỏ. Nàng niên kỷ so với cụ dồn lớn một chút, thế nhưng ở cái này phương đi hệ nở hiểu được đồ đạc nhưng không có cụ dồn nhiều, nhất là cụ dồn hiện tại có thể không chỉ có lý luận, còn đã thực tiễn qua. Hi hi, tỷ tỷ cũng biết xấu hổ a, một hồi để hắn hảo hảo thoải mái ngươi cụ dồn cảm giác rất thú vị, cho tới nay, ưu việt tỷ tỷ, dĩ nhiên lộ ra mềm yếu một mặt, càng nói đúng ra, là thẹn thùng một mặt. Anh ngươi cái này tiểu sắc nữ, quả nhiên là với hắn học xấu, chớ lộn xộn ạ cảm nghiêm mặt, thế nhưng lúc này, nàng vô luận như thế nào giả bộ cũng là mạnh mẽ không cứng nổi. Nhân ra chỉ là cho tỷ tỷ trà lương đâu cụ dồn quệt mồm nói. Tay của ngươi a, ta phải phản kích ạ cảm đỏ mặt nói. Lạc tỷ tỷ cũng là tiểu sắc nữ cụ dồn hì hì cười nói. Ta là bị ngươi bức ạ cảm nghĩa tránh ngôn từ nói. Lưu Húc nghe phòng tắm bên trong đùa dơ tiếng, thật là nội tâm sao động a, thiếu nữ một dạng chơi đùa tiếng để hắn là cảm xúc dâng trào a quả nhiên, nhân sinh a, vẫn là tỷ muội đôi thu hoàn mỹ nhất, mà kết quả này nhất muốn cảm tạ chính là cụ dồn chan, bắt đầu là thuyết phục gạ cảm cũng nên bạn gái của hắn, sau đó lại tiến thêm một bước thuyết phục gạ cảm cùng nàng cùng nhau cùng Lưu Húc cùng nhau làm chuyện vui sướng. Cụ dồn chan tuyệt đối là hảo muội tử a, thiện giải nhân ý a, lúc đầu Lưu Húc cho rằng tỷ muội đôi thu đã là giỏi nhất chuyện, nhưng là cụ dồn chan nói lên bạn, quả nhiên ứng với một câu nói, không có vui sướng nhất, chỉ có vui vẻ hơn. Hắc hắc, hiện nay đến xem, đây tuyệt đối là siêu cấp khen sự tình. Bạp gì gì đó Lưu Húc tuy là vọng tưởng quá, thế nhưng thật đúng là được không có dám nói ra, thế nhưng bây giờ là muốn thực hiện, giống như nằm mơ cảm giác ga đương nhiên, nếu như là về sau, ba có thể biến thành bốn hoặc là ngũ thậm chí hai chư số nói, bất quá khi đó một cái chăn mọi người đáp, cái kia chăn đến bao lớn a hơn nửa canh giờ, ạ cảm cùng cụ dồn hai muội tử đỏ mặt khoác khăn tắm đã đi tới. Lưu Húc hạnh phúc thời khắc bắt đầu rồi. Tối hôm nay tỷ tỷ tới trước cụ dồn một tay lấy ạ cảm đẩy tới Lưu Húc trong lòng. Đồng thời đem ạ cảm khăn tắm trên người tháo ra. Cụ dồn ạ cảm nhất thời trừng dưới ửng đỏ hai mắt, sau đó đỏ mặt quận tại Lưu Húc trong lòng không dám làm gì. Lưu Húc tự nhiên là muốn bắt đầu thưởng thức ạ cảm cái này mềm mội tử, nhanh chóng tởi hết quần áo trên người xuống, sau đó đem ạ cảm đè ở cửa hàng ạ cảm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vô hạn, biến thành cùng nàng con mắt giống nhau nhan sắc, màn này thực sự cực kỳ có ý tứ. Ạ cảm dán Lưu Húc thân thể, cảm giác dị thường khẩn trương. Nhẹ một tí, nếu là đem ta làm đau, ta hay dùng xạ dẻm chôn vùi ngươi còn có, từ hôm nay bắt đầu, nếu là dám đối với tỷ muội chúng ta không tốt, cũng muốn chôn vùi ngươi. Hơn nữa không phải có thể khiến người ta bị đói ạ cảm nhất thời đưa ra một đống điều kiện, mà mỗi điều kiện phía sau, đều đi theo một cái chôn cất tiễn uy hiếp của ngươi, thực sự là quá ngoe thật là đáng yêu. Lúc này, coi như là lại nhục nước mất chủ quyền điều kiện, Lưu Húc khẳng định cũng sẽ vô điều kiện bằng lòng cùng tiếp nhận, không chỉ là một ít nam bằng hưu đối với bạn gái mình cơ bản nghĩa vụ. Lưu Húc nhìn ạ cảm khẩn trương vừa nói chuyện bộ dạng, nhất thời túi xuống khuôn mặt cửa chớ chiếm hữu nàng ngôi, hai tay đã ở trên người của nàng nhẹ nhàng trấn an đứng lên. Anh Ninh ạ cảm trong nháy mắt mở to một cái con mắt, sau đó dần dần nhắm lại như thủy tinh ửng đỏ hai mắt, tay nhỏ bé hoàn ôm lấy Lưu Húc thân thể vs, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.